Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Đề Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buồn ngủ quá anh em ạ, đang định xin phép nghỉ. Hôm nay mình đi làm về muộn, dính mưa nữa nên đang lười. Mọi người xem livestream thì có thấy nó bị giật không? Hay là cái hình ảnh nó, hay là nó có bị lag hay là gì không nhỉ? Xin chào tất cả anh em đang xem live nhé. Chào anh Quốc Hoài Ninh Lê, anh Lưu, Dương Xuân Trường, Linh Trần, Hoàng Nguyễn, Nam Nguyễn, Đặng Hưng, Đức Tú, Sinh Quỳnh, Dương Phan, chào Bắc Sang, Phạm Văn Anh. Hơi lag đúng không? Mình cảm giác cái luồng stream này nó cứ bị... Ok, chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 181. Một thân áo trắng, một mái tóc dài xám đậm, tang thương không nói thành lời. Đạo không tính năm tháng, chính là Kha Cửu Tơ. Người không thể thương tổn hắn. Kha Cửu Tơ nhìn chân linh dạ, chậm rãi lên tiếng. Trong lúc nói, một cỗ khí thế ngập trời phóng lên cao. Khí thế kia lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, nhưng lại mơ hồ như có thể đối kháng cùng với chân linh dạ. Ta thức tỉnh, tất nhiên phải diệt sinh. Chân linh dạ nhìn Kha Cửu Tơ, âm thanh ong ong. Hắn là con trai mà phụ thân ta đã tán thành. Kha Cửu Tơ bình tĩnh mở miệng. Mạnh Hạo ở phía sau y, tại trong chớp mắt này chấn động thân thể, nhìn Kha Cửu Tơ ở trước mắt. Trong lòng của Mạnh Hạo lại một lần nữa hiện lên ấm áp cùng với Kha Vân Hải trong cảnh giới thứ hai. Đó là một giấc mộng. Chân linh dạ lạnh giọng nói. Phụ thân ta đã tán thành. Cho dù là mộng ảo, hắn cũng là đệ đệ của Kha Cửu Tư ta. Ta ở trong này thiên địa vạn vật, bao gồm cả ngươi. Ai có thể thương tổn hắn một chút? Ai dám thương tổn hắn một phần? Trong khoảnh khắc hai mắt Kha Cửu Tư lóe lên tia tinh mang, thản nhiên nói. Một cỗ khí tức vô hình theo lời nói truyền ra, âm ầm quật khởi. Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn bóng lưng Kha Cửu Tơ, tay cầm túi chữ vật nhẹ nhàng buông ra. Ta đã giao ra đại bảo, đại địa bảo kính. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nhưng mà vừa nói tới đây, Kha Cửu Tơ quay đầu lại, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo chính diện nhìn thấy Kha Cửu Tơ. Mới nhìn, hắn nghĩ hắn thấy được Kha Vân Hải. Cả người ngây ngẩn, kinh ngạc ngóng nhìn gương mặt quen thuộc ở trước mắt. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra, đây không phải Kha Vân Hải. Ngươi không cần giao ra. Ngươi đã có thể mang cái đó đi, thì là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Hơn nữa chân linh dạ thức tỉnh, cũng không phải là hoàn toàn là đại họa. Kha Cửu Tơ nhìn Mạnh Hạo một cái. Đối với Mạnh Hạo lúc trước ngay cả tử vong cũng không có sợ. Nhưng hiện giờ lại nguyện ý giao ra đại địa bảo kính đó. Trong lòng y hiểu rõ, sâu trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Người tin tưởng ta chứ? Kha Cửu Tơ nhìn Mạnh Hạo. Tin. Mạnh Hạo nhìn Kha Cửu Tơ, nhìn khuôn mặt cực kỳ tương tự Kha Vân Hải kia. Hắn không có nửa điểm chần chờ. Lý chủ từng có phong mệnh truyền xuống, cho người làm cho chân linh dạ tri thức thân tình. Hai con đường lựa chọn. Dạ, hắn là đệ đệ của ta. Ta thay mặt hắn lựa chọn con đường thứ hai. Kha Cửu Tơ nhìn Mạnh Hạo thật sâu, quay đầu trở lại nhìn về phía chân linh dạ. Dạ trầm mặc. Một lúc lâu sau, vẻ mặt hiện lên một chút phức tạp,

từng bước đi ra ngoài núi, mặc cho bản thân rơi vào vực sâu, đi ngược lại với miệng lửa. Trên mặt quán là mang theo một nụ cười. Con đường nhân sinh cũng không chỉ có từ dưới chân núi đến trên núi như vậy. Khi Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong bức hình trong đầu hắn, Khô Nô bản thân hóa thành, ngã xuống núi luân hồi. Sau khi đứng lên không quay đầu lại, mà từng bước một đi về phía xa. Núi luân hồi phía sau hắn, trong núi có vô số người, lại tái diễn nhân sinh ngày qua ngày. Mà hắn đi ở ngoài núi, càng ngày càng xa. Người cho nó là khổ hải, thì nó chính là khổ hải. Người cho nó là một điểm phong cảnh trên hành tinh hành trình sinh mệnh, vậy thì nó chính là phong cảnh. Khổ hải khôn cùng, phong cảnh có tận. Đây chính là đáp án của ta. Mạnh Hạo mở mắt, nháy mắt. Khi hai mắt hắn mở ra, hắn nghe được âm thanh trong lời nói của chính mình còn đang quanh quẩn xung quanh nơi đây. Kha Kiều Tư tâm thần chấn động, nhìn Mạnh Hạo. Đáp án này hoàn toàn ngoài dự liệu của y. Y vốn cho rằng lựa chọn của Mạnh Hạo hẳn cũng là chảm diệt khổ hải, từ đó tân sinh. Tương lai của hắn, nếu không chết non, tất không thể đo lường. Kha Kiều Tư hít sâu, khi nhìn về phía Mạnh Hạo khiếp sợ, trong mắt chậm rãi nhiều hơn tán thưởng. Tu vi quán không bằng ta, nhưng lòng quán rộng hơn ta. Càng khiếp sợ hơn chính là Chân Đinh Giả. Nó ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong đầu lần đầu tiên nổ vang, vang vọng mãi câu nói kia của Mạnh Hạo: khổ hải khôn cùng, phong cảnh có tận. Lựa chọn quán nhìn như là đơn giản, nhưng trên thực tế cẩn thận suy nghĩ, dã tâm quán đã vượt xa mọi người. Bố cục trong tâm quán càng là to lớn vô hạn. Khổ hải ở trước mặt hắn lại bị xem thành một chỗ phong cảnh trong cuộc đời. Theo hắn đi xa, phong cảnh sẽ có rất nhiều. Luân hồi vấn tâm, hỏi chính là bản chất, bản tính, bản tôn. Đáp án của hắn không thể nào là giả. Ý chí người này không nói ra thì thôi, nói ra liền đàn lây cả trời. Chị Hương ở nơi xa hô hấp dồn dập. Lúc trước nàng đã đoán được Mạnh Hạo không tầm thường, nhưng mà sau khi chứng kiến cảnh tượng vấn tâm này, nàng mới chợt phát hiện phán đoán của bản thân lúc trước đối với Mạnh Hạo là đánh giá quá thấp. Lựa chọn quán đại biểu tâm quán. Nam Thiên cũng tốt, Sơn Hải thứ 9 cũng vậy. Nếu hắn có thể tiếp tục tồn tại, như vậy tất cả chuyện này cũng chỉ vẹn vẹn là một trạm trên lữ trình quán mà thôi. Từng bước hắn đi tiếp, khiến tất cả tồn tại chỉ có thể nhìn hắn càng ngày càng xa. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn mọi người vào ngày mai.